Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, không có đoán đúng kết cục. Bất quá Yến Phong mới sẽ không tin tưởng thật sự có cái gì biển sâu chi thần. Nếu quả như thật có, vậy hắn còn là Trung Hoa Long thần tử tôn đây. Tiêu diệt một đầu đại xa còn không giống như chơi đùa đến. Ngươi là người thứ nhất dám can đảm vũ nhục Bát Kỳ đại xà gia tộc ngươi. Sở dĩ, ngươi nhất định tiếp nhận trên thế giới tàn khốc nhất trừng phạt. Bát Kỳ Hùng một trong mắt tràn đầy lửa giận, khí tức trên thân cũng càng thêm hỗn loạn, cuồng bạo, điên cuồng. Yến Phong thậm chí cảm thấy không gian đều có chút vặn vẹo. Không hề nghi ngờ, Yến Phong cảm thấy hắn là một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Mẹ, ngươi làm ta sợ đâu? Còn nhất định tiếp nhận tàn khốc nhất trừng phạt. Lão tử liền đứng ở chỗ này. Ngươi có thể cầm lão tử thế nào? Dựa vào, Yến Phong xông Bát Kỳ Hùng dựng lên bắt đầu một ngón giữa. Sau đó xoay qua thân còn quật khởi cái mông xoay mấy lần. Tư thế kia muốn bao nhiêu ác tâm thì có nhiều ác tâm. Đang tại đồ sát Nhật Bản võ sĩ Nhâm Thiên Dương đám người nhìn thấy một màn này. Toàn thân khẽ run rẩy kém chút bị chặt đao chém trúng. Trời ạ, lão đại lại tại làm người buồn nôn. Đứng ở một bên xem cuộc chiến Điền Sở Sở nếu như là trước đó nhìn thấy Yến Phong cái dạng này, nhất định sẽ chán ghét buồn nôn. Nhưng lúc này không biết là không phải thần kinh đường ngắn. Thế mà che miệng muốn cười. Gia hỏa này thực sự là quá kỳ hoa. Vậy ngươi liền đi chết đi. Người ngu xuẩn. Bát Kỳ Hùng một tiếng hét lên, vung tay lên, dưới chân nước biển thế mà điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Một cỗ đường kính vài trượng cột nước hoành không luồn lên, giống như một con rồng nước phóng tới Yến Phong. Dựa vào, người hèn hạ, thế mà cùng lão tử nghịch nước. Yến Phong kêu to một tiếng, cuống quýt vận chuyển cương khí hộ thân, cường đại cột nước trùng kích ở trên người. Vậy mà sinh ra đáng sợ lực trùng kích. Đem Yến Phong đánh hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo chừng dài 5 mét khe rãnh mới đứng vững. Cương khí hộ thể, Yến Phong không hư hại chút nào. Chỉ bất quá toàn thân đều bị nước biển bị ngâm thấu. Chật vật liền cùng một cái ướt sũng. Mua cái biểu hiện, ngươi lại dám bừa bãi ta kiểu tóc. Ngươi nhất định phải chết. Yến Phong giận dữ không thôi. Huyền công vận chuyển, trên người nước biển lập tức bốc hơi. Một chân đập mạnh đĩa, thân thể nhất phi trùng thiên, giống như cuồng đào cự lãng bên trong ra biển giao long. Như vậy phóng khoáng ngông nghênh, như vậy trường thân ngọc lập, bầu trời không biết khi nào tụ đầy mây đen, che khuất tinh quang, phong vân lôi động, giống như ác ma giáng lâm, bức người tâm hồn. Lúc này Yến Phong hơi dài lọn tóc bay múa theo gió, tuấn giật thoát tục khuôn mặt. Trong hai tròng mắt chiến ý ngất trời bá khí, làm cho người phảng phất gặp được trong truyền thuyết phong thần tuấn giật chiến thần. Trốn ở một bên xem náo nhiệt ăn kẹo que đồng đồng quệt miệng nói. Tên vương bát đản này lại tại trang khóc. Liên Chi Tâm mặc dù trong chiến đấu, nhưng một mực đều chú ý tới Yến Phong. Nhìn thấy Yến Phong hiện tại xoái đến bỏ đi phong thái. Hai con mắt bên trong tràn đầy tiểu tâm tâm. Thật xoái a. Điền Sở Sở cũng là gương mặt ngốc trệ. Yến Phong không phải không đẹp trai, chỉ bất quá tướng do tâm sinh. Trước đó bởi vì trong nội tâm nàng Yến Phong, thấy thế nào đều cảm thấy gia hỏa này lớn lên ác tâm. Có thể từ từ vừa rồi vì cứu nàng sau khi bị thương, nàng liền bắt đầu cảm thấy Yến Phong kỳ thật cũng không thế nào chán ghét. Hiện tại xem ra, không chỉ có không ghét, còn giống như thật đẹp trai. Nếu như Yến Phong biết rõ Điền Sở Sở bây giờ biến hóa trong lòng, nhất định phải ý cái đuôi vểnh lên trời. Nam nhân a, nếu như lớn lên quá tuấn tú, không có nữ nhân nào là công khắc không dưới. Yến Phong đánh tới, Bát Kỳ Hùng một cảm thấy uy hiếp, một tiếng bạo hống, thân thể đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp hai, một trượng nửa cao thân thể giống như một tôn ma tượng. Trên người quần áo giống như vảy mực lân phiến, phản xạ nước biển ánh sáng, bắn ra trận trận lãnh mang. Quanh người hắn hắc khí quấn quanh, giống như tùm ma khí. ma khí bên trong phát ra trận trận kêu to, phảng phất có ngàn vạn dữ tợn ma quỷ đang gầm thét. Không thể không nói ngươi thực rất cường đại, còn chưa chân chính giao thủ, ngươi liền đã bức hiển lộ thực lực chân chính. Xác thực như thế, hai người còn chưa chân chính va chạm qua, nhưng Yến Phong lại cho đi Bát Kỳ Hùng từng cái loại sợ hãi cảm giác. Nếu như không ra toàn lực, một khi giao thủ, bản thân thua không nghi ngờ. Yến Phong một mặt coi thường nói ra, như vậy thì bị lão tử hù ngã. Nếu là lão tử thực nghiêu bức đứng lên, người chẳng phải là bị lão tử sợ tè ra quần. Cũng giống như thế, Yến Phong cũng cảm thấy Bát Kỳ Hùng một là một cái cường hoành phi thường đối thủ. Nhật Bản tam đại chiến thần cao thủ của gia tộc quả nhiên không phải tầm thường. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Hôm nay liền để ngươi biết xem thường Bát Kỳ đại xà gia tộc trừng phạt. Đi chết đi. Bát Kỳ Hùng một toàn thân ma khí phun trào, mãnh liệt giang hai cánh tay. Oanh một tiếng vang. Yến Phong trước mặt dựng thẳng lên một đường cao mấy chục trượng tường nước. Kiên cố không phá vỡ nổi. Che khuất bầu trời. Vậy mà đem dưới chân một chút đỗ ở trên mặt nước cano nhấc lên bay lên. Phong lôi cuồn cuộn nhào về phía Yến Phong. Điền Sở Sở trợn mắt hốc mồm. Ai ra, thật là quá tàn nhẫn a. Cái này còn là người sao? Nắm tay nhỏ không tự chủ được nắm thật chặt đứng lên. Cái này Nhật Bản người mạnh như vậy. Yến Phong là đối thủ sao? Nàng bất chi bất giác vậy mà tại vì Yến Phong lo lắng. Hừ, lão tử hôm nay cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Trung Hoa tuyệt thế võ học. Yến Phong lạnh rên một tiếng. Khí rót cánh tay phải, dựng thẳng trưởng thành đao, hét lớn một tiếng, khai thiên trảm, cho ta mở, một đường dài mấy chục trượng ngũ thải lưu quang đao khí thế rộng rãi hướng tường nước tích tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, tường nước bị đánh mở một cái khoảng 5-6 mét lỗ hổng, chính giữa bị tung bay cano phía trên, lập tức một chuỗi dài, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh. Yến Phong đứng ngạo nghễ không trung ngửa mặt lên trời thét dài. Sau lưng tường nước ầm vang sụp đổ. Bọt nước bốn dương. Một bên Điền Sở Sở nhìn ngốc. Cường đại chẳng có gì ghê gớm. Nhưng đã cường đại lại lớn lên xoái vậy liền lợi hại. Tựa như Bát Kỳ Hùng vừa đã thật lợi hại. Nhưng không có Yến Phong lớn lên đẹp trai. Bát Kỳ Hùng một nhướng mày. Nghĩ không ra Yến Phong bản lãnh như vậy. Chân trái đạp mạnh mặt biển, hóa thành một đường hắc sắc quang mang, một hơi ở giữa, đại thủ hướng đáy biển với tới, đột nhiên nắm lên, lập tức một đường thân thể cao lớn bị bắt cách mặt nước. Cái kia lại là một đầu chừng dài mười mấy trượng cá voi, mọc ra tùm lão nha, chính là lực công kích mạnh nhất Hồ Kình. Hồ Kình nghe đến bên này có động tĩnh lớn như vậy. Thiên sinh hiếu chiến nó lúc đầu cho rằng nơi này có một bàn thức ăn ngon chờ lấy nó ai biết mới. Vừa chạy tới thế mà phát hiện mình bỗng nhiên bơi bất động. Nó giận dữ, ra sức vung vẩy vây đuôi. Đáng tiếc công làm phí công. Hắn y nguyên không thể tiến lên trước một bước. Trông thấy Bát Kỳ Hùng một tay bên trong dẫn theo một đầu lớn như vậy cá. Tất cả mọi người sợ ngây người. Nhâm Thiên Dương đám người cùng những võ sĩ kia vậy mà quên tiếp tục chém giết. Lăng Thiết Sơn lẩm bẩm nói. Ta dựa vào, cá lớn như thế, thật tốt nhiều người ăn được lâu a. Bát Kỳ Hùng đầy miệng sừng liệt ra một cái mỉm cười tàn nhẫn. Cánh tay giơ lên, Hổ Kình thân thể khổng lồ bị ép triệt để rời khỏi mặt biển. Nó xấu xí thân hình khổng lồ cố gắng làm ra đủ loại dãy giụa động tác độ khó cao. Thế nhưng là nước sát như núi bàn thạch, không nhúc nhích, chỉ thấy Bát Kỳ Hùng từng cái tiếng bạo hống, cánh tay một lượt, Hổ Kình thân thể khổng lồ hoành lên trên trời, quét về phía Yến Phong, toàn trường một trận chấn kinh, đầu này Hổ Kình tối thiểu nhất có hơn vạn cân, Bát Kỳ Hùng một lại đem hắn xem như ám khí hướng Yến Phong đập tới. Dựa vào, cá lớn như thế ta có thể ăn không hết, trả lại cho ngươi a. Giữa không trung Yến Phong đột nhiên duỗi ra đại thủ chụp vào Hổ Kình. Níu lấy Hổ Kình vây lưng, trở tay ném trở về. Tốc độ so sánh với thời điểm càng nhanh. Hổ Kình lần nữa vọt tới Bát Kỳ Hùng một trước mặt. chỉ thấy Bát Kỳ Hùng một đấm ra một quyền. Hổ Kình lập tức lại bay về phía Yến Phong. Dựa vào, đều nói không cần khách khí. Yến Phong bay lên một cước. Hổ Kình lần nữa té bay ra ngoài. Trên đảo một đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Gặp qua đánh cầu lông. Thế nhưng là chưa từng gặp qua dùng tới vạn cân Hổ Kình đánh cầu lông. Hai người này còn là người sao? Dựa vào, bọn họ không phải người. Bọn họ tất cả đều là biến thái. Cứ như vậy, đáng thương Hổ Kình trên không trung vừa đi vừa về bay vài chục lần. Đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không hề rời đi mì chín trần nước lạnh. Hiện tại tốt rồi, lại có cơ hội hưởng thụ một chút bay lượn cảm giác. Thật sự sảng khoái, làm Hổ Kình lần nữa bay về phía Bát Kỳ Hùng một thời điểm. Bát Kỳ Hùng một lại đấm một quyền oanh ra. Hổ Kình lần nữa bay về phía Yến Phong. Coi như làm Yến Phong đang nghĩ nhấc chân đem Hổ Kình lại đạp lúc trở về. Đột nhiên oanh một tiếng tiếng vang. Hổ Kình thân thể khổng lồ đột nhiên chợt nổ tung. Bát Kỳ Hùng một cuồng bạo thân thể hoành không mà ra. Một quyền đánh phía Yến Phong. Người hèn hạ. Yến Phong bị một quyền này kết thật thật đánh trúng. Thân thể liền một cái đạn pháo giống như xông vào đáy biển. Lão đại, Yến Phong, cả đám người gặp Yến Phong bị đánh nước vào bên trong đi. Lập tức đều dọa kinh hoàng thất sắc. Thế nhưng là, đột nhiên mặt nước bạo khởi một cột nước. Yến Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ vọt ra. Quát, mẹ, người dám đánh lén ta. Đi chết đi. Bởi vì Yến Phong xuất hiện vị trí là Bát Kỳ Hùng một thân dưới dựa vào sau. Đối với Yến Phong đột nhiên xuất hiện hoàn toàn không có thời gian né tránh. Chỉ thấy Yến Phong đến dưới người hắn về sau. Đột nhiên chắp lên đầu gối. Hung hăng đụng vào Bát Kỳ Hùng một dưới quần trên đùi. A, Bát Kỳ Hùng bị thương nặng. Bưng bít lấy bẹn đùi nhi kêu thảm một đầu chìm vào trong nước biển. Trên đảo một mảnh im lặng. Vừa rồi hai người bày ra thực lực đủ để khiến cho mọi người tin phục. Bao quát tại những cái kia Nhật Bản võ sĩ trong mắt Yến Phong cũng là đáng giá tôn kính khoáng thế. Cường giả, nhưng lại dùng hạ lưu như vậy thủ đoạn công kích. Thật là có mất phong phạm cao thủ. Ha ha ha, bảo ngươi tiểu tử đến âm. Lão tử liền đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Yến Phong chỉ Bát Kỳ Hùng vừa được ý cười to. Bát Kỳ Hùng một điên cuồng. Giống to một tiếng. Song quyền đập nện ở trên mặt nước. Lập tức kích thích thao thiên cự lãng. Bị cuốn tại sóng lớn bên trong Yến Phong căn bản là không phân biệt được phương hướng rồi. Đột nhiên phần bụng nhận lấy trọng kích. Thân thể bay ra. Trực tiếp rơi vào trên bờ biển. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi. Yến Phong trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến. Tức giận không thôi. Hét lớn một tiếng vọt ra ngoài. Phịch một tiếng. Bát Kỳ Hùng một trên không trung bị hắn một cước cho đạp bay. Hai người cứ như vậy trên mặt biển ngươi một quyền ta một cước ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau. Lấy, toàn bộ mặt biển đều đang điên cuồng phun trào. Kích thích thao thiên cự lãng. Người trên đảo nhìn xem lan lộn sóng lớn. Có một loại biển động lại sắp tới cảm giác. Nhâm Thiên Dương đám người cùng những võ sĩ kia đều đã bỏ đi công kích lẫn nhau. So sánh dưới chiến đấu giữa bọn họ đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Yến Phong cùng Bát Kỳ Hùng một ở giữa tranh đấu mới là thắng bại mấu chốt. Cuối cùng hai người rốt cục đều ngừng lại. Đứng thẳng trên mặt biển. Người đều là thở hồng hộc. Mặt mũi bầm dập. Khóe miệng tơ máu liên tục. Quần áo trên người đều được động trang. Lộ ra bên trong giày đặc đáng sợ vết thương. Hiển nhiên là mới vừa luân phiên công kích. Hai người đều tiêu hao rất lớn. Đồng thời đều hứng chịu tới bị thương. Xem ra đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Hoặc là lưỡng bại câu thương. Hoặc là chính là dùng bình thủ kết thúc. Người thật đúng là đủ mạnh. Yến Phong thở hổn hển nói. Bát Kỳ Hùng vừa mãn mặt bạo ngược nói. Người cũng rất mạnh. Nhưng ngươi hôm nay vẫn là muốn chết. Có đúng không? Yến Phong trên mặt mang nụ cười xấu xa. Nói. Bất quá đáng tiếc là. Ngươi không có đoán đúng kết cục. Chỉ thấy vết thương của hắn chỗ không ngừng chảy ra máu tươi đột. Nhiên đã ngừng lại. Mà những vết thương kia vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hẳn. trong nháy mắt liền đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Chỉ là lưu lại từng đạo dấu vết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.